Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, lâm thời bổ nhiệm đội trưởng. Ta hiện tại còn không cách nào chế tạo cấp thứ 7 vong linh bảo vật. Trên tay chỉ có 2 kiện cấp thứ 7 vong linh bảo vật. Hoàng Kim Công Chúa là không thể lấy ra chiến đấu. Hoặc là nói không có cách nào dùng để tại tiểu quy mô chiến đấu chung sử dụng. Có lẽ tại hải chiến lớn chung Hoàng Kim Công Chúa sẽ có thần kỳ uy lực. Nhưng là hiện tại không có nó phát huy chiến trường. Vong Linh Hoàng Long Thương là ta cải tạo Roger tác phẩm. Để chính ta chế tác cái này cấp bậc vong linh võ cụ. Còn có chút vượt qua năng lực bên ngoài. Đã mất đi tử vong hô hấp đối ta thực lực hao tổn. Đều nhanh gặp phải vô danh võ công tâm pháp đột phá đến đại bàng tiêu giao quyết tăng lên. Xem ra còn phải nghĩ biện pháp đi tìm trở về thế hai thanh ma pháp kiếm. Có lẽ ta có thể cảm ứng được tử vong hô hấp tồn tại. Trước lúc này, ta làm không được khoa trương như vậy sự tình. Nhưng khi võ công của ta đột phá đến tiên thiên, vẫn luôn thuộc về nghe đồn giác quan thứ 6 cảm giác bắt đầu thức tỉnh. Có năng lực kỳ dị, đã vượt ra khỏi võ công phạm vi, liền như là Cổ Tuân nói tới. Thế đã là nhập đạo cảnh giới. Võ cực thiên đạo, tử vong hô hấp là ta tự tay chế tạo. Bởi vậy làm ta nhắm mắt lại, đi cố gắng cảm ứng tử vong hô hấp tồn tại. Rất nhanh liền loáng thoáng phát hiện bọn chúng tồn tại phương hướng. Hai cái tử vong hô hấp, nhất khẩu hướng đông nam càng ngày càng xa, mặt khác nhất khẩu lại càng ngày càng gần. Có người mang theo nó đang truy tung chúng ta. Ta tinh tế cảm ứng phía dưới. Vậy mà phát hiện càng ngày càng tới gần chiết khấu tử vong hô hấp. Tốc độ còn tại ma pháp phi hành khí phía trên. Điều này nói rõ nắm giữ cái này miệng ma pháp kiếm người. Thực lực tương đương kinh khủng. Không nói đến hắn là thế nào làm được lấy nhanh như vậy di động cao tốc. Liền nói người này có lá gan độc thân truy kích chúng ta tổ này nhân mã. Cũng xứng được xưng tụng kẻ tài cao gan cũng lớn lời bình. Ta phải cho hắn một cái hung ác đĩa. Cầm lại của ta tử vong hô hấp. Lặng yên thả ra minh giới huyễn điệp. Ta giác quan thứ 6 còn không có khoa trương đến như là mắt thấy tình trạng. Mượn nhờ minh giới huyễn điệp quân đoàn có lợi cho ta quan sát tên này không biết đại địch thực lực. Tiện thể cũng phải nhìn làm như thế nào hạ độc thủ. Minh giới huyễn điệp một con xuyên thấu qua ma pháp phi hành khí. Hướng phía sau con đường lướt tới. Chỉ ít có 4 người đột nhiên hướng ta bên này trông lại. Hiển nhiên là cảm ứng được minh giới huyễn điệp xuất hiện khí tức. Ta âm thầm tắc lưỡi. Đối phong ma dòng binh đoàn những này thâm niên thành viên thu hồi lòng khinh thường. Có lẽ vận khí ta thật tốt. Học được năng lực hoa văn phong phú. Thực lực tiêu thăng cực nhanh. Nhưng là trên nhiều khía cạnh cùng những này già dặn lính đánh thuê so ra còn ngại non nớt. Phỉ Ti Hy nhĩ là nhìn lướt qua. Tự thu hồi ánh mắt. Bất quá khi nàng sắp xếp xong xuôi bước kế tiếp mục tiêu chiến lược. Trầm ngâm một lát đột nhiên lớn tiếng nói ra. Hiện tại là dòng binh đoàn thời khắc nguy hiểm nhất. Ta muốn thông qua một hạng lâm thời bổ nhiệm. Tạm thời không cách nào trưng cầu càng nhiều người ý kiến. Bất quá bây giờ có người phản đối. Có thể xếp vào ngày sau chính thức bổ nhiệm suy tính ở trong. Phỉ Ti Hy nhĩ câu nói này nói tương. Đối lớn âm thanh. Phi hành khí bên trong hơn 20 người đều nghe được. Tề Cách Na hiển nhiên đã sớm biết Phỉ Ti Hy nhĩ dự định. Một mặt thoải mái mà đứng tại phó đoàn trưởng đại nhân bên người. Hiển nhiên là ủng hộ cái này bổ nhiệm. Phong ma dòng binh đoàn mỗi một lần nhân sự điều động. Đều là tương đối quan trọng trong đất bộ sự vụ. Phải đi qua rất phức tạp dân chủ chương trình. Bởi vậy Phỉ Ti Hy nhĩ lần này tuyên bố. Hiển nhiên đã nghĩ sâu tính kỹ qua. Đồng thời dự bị được mọi người phản đối. Ma pháp phi hành khí bên trong những người này. Không sai biệt lắm chiếm cứ phong ma dòng binh đoàn thành viên chính thức 1/4. Đã coi như là khá là khổng lồ dân chủ nền tảng. Nghe được Phỉ Ti Hy nhĩ phải có mới bổ nhiệm nhân sự. Đều đánh lên 12 vạn phần tinh thần. Vương Lân, mặc dù là mới gia nhập dòng binh đoàn thành viên. Nhưng là hắn lần này trong chiến tranh biểu hiện dị thường đột xuất. Tuần tự đánh bất ngờ Phi Miêu Sơn Cốc, cứu trợ tác chiến bộ chiến đấu phân đội, còn giúp ta giải cứu bị nặc khách nhân tù binh chiến sĩ. Ta tuyên bố đem hắn xếp vào bộ hậu cần ba chi chiến đấu đoàn đội đội trưởng, một trong những người được lựa chọn. Chúng ta lần này tổn thất khá nhiều ưu tú chiến sĩ. Bộ hậu cần ba chi chiến đấu đoàn đội càng là thương vong thảm trọng. Ta đồng thời còn đề nghị tòa này phi hành khí bên trong tất cả bộ hậu cần nhân viên tạm thời đều thuộc về Vương Lân chỉ huy. Đối cái này bổ nhiệm kinh ngạc nhất chính là ta người trong cuộc này. Phong ma dòng binh đoàn nội bộ là chia làm to to nhỏ nhỏ chiến đội. Những này chiến đấu đoàn đội đều là có chỗ lệ thuộc. Tỉ như chúng ta lúc đầu chiến đấu đoàn đội, đội trưởng là Cao Bách, hậu cần cùng huấn luyện là Cổ Nhã Lệ, trực thuộc tại liên lạc bộ phía dưới. Trên danh nghĩa mỹ thụ là chúng ta trực tiếp cấp trên. Hiện tại ta thoát ly lúc đầu đoàn đội, chuyển đi bộ hậu cần phía dưới làm đội trưởng. Mặc dù xem như lên chức, nhưng là vừa nghĩ tới về sau liền muốn đối mặt cái cười như tên trộm mập mạp chết bầm. Mà không phải mỹ thụ loại kia ôn nhu lịch sự tao nhã đại mỹ nhân. Trong lòng thật đúng là không có bao nhiêu khoái hoạt cảm giác. Ta mới gia nhập phong ma, tựa hồ ngay lập tức đi làm đội trưởng không quá phù hợp a. Phó đoàn trưởng đại nhân có phải hay không lại nhiều suy tính một chút? Sự phản đối của ta mới vừa ra khỏi miệng, liền nghe đến thưa thớt đồng ý thanh âm. Chúng ta không có vấn đề. Đồng ý từ Vương Lân làm đội trưởng, phó đoàn trưởng đề án. Chúng ta mấy cái đều không biểu hiện phản đối. Dù sao là bộ hậu cần sự tình. A, Vương Lân, ta liền biết tiểu tử ngươi có tiền đồ. Ta cũng còn không có lăn lộn đến đội trưởng cấp bậc. Chấm ngoặc kép, cái này nhất lại nhảy toa chính là Benjamin người da đen này đại hán. Ma pháp phi hành khí bên trong lại là một mảnh đồng ý thanh âm. Không có nghe được nửa cái ý kiến phản đối. Để cho ta cái này duy nhất người phản đối. Lúng túng nói không ra lời. Ta nếu là lại kiên trì tựu có vẻ hơi dối trá. Nhưng ta là thật không muốn làm cái này cái gì đội trưởng. Vừa rồi thân thể đồng ý ta làm đội trưởng. Đều là bị băng vải trói xác ướp ra hòa. Ta liên tục là nam hay là nữ đều không phân biệt được. Nói một cách khác ta cái đội trưởng này đi lên liền muốn cho một đám đại nhân làm bảo mẫu. Đó là cái tương đương không có uy phong công việc. Cái gì đội trưởng? Sợ là trước dùng ta làm miễn phí công nhân tình nguyện. Hầu hạ những này thương binh đi. Chờ bọn hắn thương lành. Cái này lâm thời bổ nhiệm tự nhiên cũng liền hủy bỏ. Ta vẫn còn muốn xám xịt đi làm phổ thông đội viên. Phỉ Ti Hy Nhĩ tuyên bố xong kết thúc. Thấy không có người phản đối liền bắt đầu bố trí một lần chiến đấu. Ta không có chút nào ngoài ý muốn bị ủy nhiệm đến bảo hộ tân thủ dưới. Bị nặc khách nhân đính tại sỉ nhục trụ thượng đoàn viên bên trong có hơn phân nửa đều là bộ hậu cần. Nguyên bản cùng ta một tổ Kim Bình Nam cùng Ôn Xích Hổ. Rất không may tại cuộc chiến đấu kia chung bị nặc khách nhân chém đứt đầu. Ta lúc ấy chưa kịp cứu viện. Hiện tại nhớ tới có chút ảm đạm. Mặc dù không phải cái gì rất thân dày đồng bạn, dù sao cũng tính được là người quen tới. Bị cái này lâm thời bổ nhiệm xung kích, ta trong lúc nhất thời vậy mà quên đi cái kia theo đuôi tại chúng ta hậu phương đại địch. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.